Lười phi có độc. Quy 1 chương 56, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền qua lại sông Hồng tới tấp, nhưng mỗi khi trời tối thuyền lại rối rít cập bờ. Tuy khách có việc gấp lớn như trời, cho nhiều thù lao hơn nữa, nhà đò cũng tuyệt đối không chạy. Dù sao cũng không có mấy người nguyện ý lấy mạng đổi tiền. Dân bản xứ dựa vào sông Hồng ăn cơm cũng biết khi trời tối, dòng chảy trên sông Hồng sẽ xảy ra biến hóa. Mặc dù trên mặt vẫn gió êm sóng lặng, nhưng dưới nước khắp nơi sóng ngầm bắt đầu tuôn ra. Những năm này nuốt không ít thuyền bè. Vì vậy, sông Hồng có biệt danh Quỷ Vực. Dòng nước ngầm trong Quỷ Vực mãnh liệt lại xiết. Lúc này nếu hắn đẩy Ôn Noãn ra một mình vọt ra khỏi mặt nước trở lại trên thuyền tuyệt đối không hề khó khăn. Nhưng Ôn Noãn sẽ bị dòng nước ngầm tập kích cuốn lấy phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không đẩy nàng ra, hai người đều bị dòng nước ngầm cuốn đi. Chắc chín sống một chết. Chọn lựa ngay trong một ý niệm. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân, lại còn là nữ nhân thái hậu gả cho. Lúc này thu tay không thể nghi ngờ chính là Dian Danly Quidun lựa chọn tốt nhất với hắn. Hắn tội gì vì một con cờ là nàng mà bồi thêm tính mạng của mình. Đây gần như là lựa chọn không cần suy tính. Nhưng khi dòng nước ngầm thoáng qua tập kích đến trước mắt, hắn lại ôm chặt nàng hơn vào trong ngực, bảo vệ nàng tránh khỏi luồng nước ngầm mạnh mẽ làm nàng bị thương. Dù hắn có võ công tuyệt thế nhưng không có khả năng bơi lội như cá. Cộng thêm thời gian kìm nén lâu dài vì tiếp khí trong cơ thể cho Ôn Noãn, đầu óc hắn từ trước đến nay vốn rõ ràng mưu lược hơn người cũng dần dần bắt đầu hôn mê. Ban đầu hắn còn có thể dựa vào ý chí của mình để giữ vững tỉnh táo. Nhưng theo thời gian ngâm trong nước càng lúc càng dài, bị mạch nước ngầm đưa đẩy nhanh chóng, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn không thể chống lại cực hạn của cơ thể. Ý thức chậm rãi mất đi, trong vô cùng tĩnh lặng, dọc từ trên xuống. Giọt nước tí tách vang dội lay động vọng về trong trẻo. Không biết qua một canh giờ hay hai canh giờ, một ngày hay hai ngày, đầu ngón tay hắn giật giật, thân thể vừa hồi phục chút chi giác, tay đã theo bản năng tìm kiếm trong ngực. Khi dưới tay chạm đến thân thể mềm mại thì lòng căng thẳng chẳng biết từ lúc nào của hắn mới thoáng hạ xuống. Cũng may, không bị dòng nước ngầm tách ra, nàng lẳng lặng nằm trong ngực hắn. Không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn hơi hôn mê dần tỉnh táo lại, tròng mắt hơi lạnh chậm rãi mở ra, đỡ nàng ngồi dậy, phía dưới đầu ngón tay cầm cổ tay nàng lại hoàn toàn lạnh buốt. Lòng vừa hạ xuống trong nháy mắt lại nhấc lên, trước khi não ra chỉ thị, ngón trỏ đã đặt lên mạch của nàng, cách trương.